Quỷ tiên tử Bạch Oánh thấp giọng nói, trưởng môn, chúng ta không đuổi kịp người, chúng ta chịu thua. Trong bầu trời, hai đạo lưu quang thu liễm trở lại, chính là Thanh Hỏa lão quỷ cùng với là Lộc Sơn lão nhân. Hai người nhìn về phía trước, bốn mắt mà nhìn nhau, lúc này tuyệt đối chấn động. Loại tốc độ này quả thực khiến cho bọn họ không nói được lời nào. Thu! Một tiếng sấm rền vang lên, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trên bầu trời. Kinh khí khiến cho không gian vặn vẹo, một cỗ khí tức chấn động nhân tâm đang tràn ra, khiến cho Thanh Hỏa lão quỷ cùng với Lộc Sơn lão nhân bị áp chế tuyệt đối. Chúc mừng trưởng môn thu được bảo vật. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân nói. Hai vị cùng phụng, tốc độ vừa rồi của hai người cũng không kém ta bao nhiêu. Lục Tiêu Du khẽ nói, tâm thần thu lại, huyễn ảnh thành vũ lập tức thu vào trong đan điền. Thời gian một tháng, hắn đã thành thạo thi triển huyễn ảnh thành vũ. Trưởng môn, người cứ nói đùa, chúng ta đã dùng gần như toàn lực, thế nhưng cũng khó đuổi theo được. Lộc Sơn lão nhân nói. Lục Tiêu Du mỉm cười, đối với tốc độ của huyễn ảnh thành vũ vô cùng thỏa mãn, đặc biệt phối hợp với phù quang lược ảnh thì tốc độ quả thực là như hổ thêm cánh. Bảo vật như vậy khiến cho Lục Tiêu Du lúc này càng ngày càng thích thú. Trưởng môn, phía xa có một tiếng kêu vang lên. Lúc này có một thân ảnh xinh đẹp lăng không mà tới, đường cong linh lung mê người, khiến cho trong đầu không khỏi sinh ra những ý nghĩ khác thường. Hòa phó đường chủ, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Lục Tiêu Du lắc mình đáp xuống phía dưới, nhìn Hoa Mãn Ngọc đang đi tới rồi nói. Hồi bẩm trưởng môn, Linh Thiên Môn phái người tới phát thiệp mời. Hoa Mãn Ngọc đưa cho Lục Tiêu Du một thiệp mời màu vàng, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Lục Tiêu Du kinh ngạc rồi lập tức mở thiệp mời trong tay ra. Ánh mắt đảo qua, lập tức mỉm cười. Thiếu Du, Linh Thiên Môn này tự dưng sao lại phát thiệp mời tới chứ nhỉ? Quý tín tử Bạch Oánh lại hỏi. Oánh tỷ, tỷ nhìn xem. Lục Tiêu Du đưa thiệp mời cho quỷ tiên tử Bạch Oánh. Hóa ra là đảo hỏa yến của Linh Thiên Môn. Không nghĩ tới Linh Thiên Môn cũng mời Phi Linh Môn chúng ta tham gia. Quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ quỷ tiên tử Bạch Oánh mở thiệp mời ra, xong lập tức mỉm cười nói. Oánh tỷ, lẽ nào tỷ cũng biết đảo hỏa yến này sao? Lục Tiêu Du hỏi. Đảo hỏa yến của Linh Thiên Môn không phải là bình thường, ngay cả thế lực nhị lưu như Quỷ Vũ Tông, Nam Hải Môn, Tầm Vũ Động cũng không có tư cách tham gia. Thế lực có tư cách tham gia, chỉ ít cũng phải là thế lực nhất lưu như Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói. Lục Tiêu Du nhíu mày, đảo hỏa yến này Lữ Tiểu Linh từng nói hắn nhất định phải tới, mà lần này Lữ Chính Cường cũng tự mình phát thiệp mời, ý nghĩa quả thực không giống như khi trước. Lần trước, Lữ Chính Cường không mời hắn, nhưng hiện tại lại phát thiệp mời đến, xem ra có chút không bình thường rồi đây. Lẽ nào ngươi không định đi sao? Nhìn thấy Lục Tiêu Du đang nhíu mày, quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ hỏi. Đi, đương nhiên là đi rồi, không đi sao được. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nói ra, đây là chuyện hắn từng đáp ứng với Lữ Tiểu Linh. Nếu như lần này không đi Linh Thiên Môn, có lẽ cô nàng này không bao lâu nữa sẽ giết tới cửa Phi Linh Môn mất thôi. Ca ca đi tới gặp Tiểu Linh tỷ sao? Muội cũng muốn đi. Lục Tâm Đồng lập tức hứng thú nói. Được rồi, lần này Tâm Đồng có thể đi cùng ta. Lục Tiêu Du cho dự một chút rồi lập tức đáp ứng. Trong bản thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này trong sơn động đang tràn ngập khói độc, một thân ảnh hoàn toàn ngập trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh này đầy ắp màu đen, năng lượng cuồng bạo từ đó không ngừng tràn ra. Ngay cả tường đá chung quanh cũng bị nhuộm thành màu đen. Thân ảnh trong dược đỉnh thi thoảng kêu thảm lên một tiếng, toàn thân ngập trong dược đỉnh, chỉ có một cái đầu hiện ra. Thế nhưng khuôn mặt lúc này cũng là một màu đen tuyền, không khó nhìn ra người này chính là thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Trên mặt Đồng lão, bây giờ mạch máu bành trướng, giống như có máu đen lưu động, nhìn từ ngoài vào giống như có thứ gì đó nhúc nhích trên bộ mặt của lão. Quanh thân được hắc vụ bao phủ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Trong tay thô hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh, từng đạo thủ ấn được biến hóa, không ngừng hấp thu năng lượng trong dược đỉnh, mà lúc này đã tới thời khắc quan trọng nhất. Khi Đồng lão toàn thân đen kịt nhảy ra khỏi dược đỉnh, thì lập tức quanh chân ngồi xuống, một cỗ khí tức bàng bạc từ trong cơ thể tràn ra. Thời gian tiếp tục trôi qua, động tĩnh trong mật thất cũng không có ai biết được. Trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du đang ngồi ở đó, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, còn có Thiểm Điện Báo Ngô Dũng gần đây mới gia nhập, cả

ánh mắt lập tức chuyển về phía thiểm điện báo Ngô Dũng mà nói. Ngô trưởng lão, lần này vất vả cho trưởng lão rồi. Ta nghe Thanh Hỏa cung phụng nói, Ngô trưởng lão lần này xuất lực không ít. Phi linh bồn ta có công thì sẽ thưởng, có tội thì sẽ phạt. Một quả vũ linh thánh quả cùng với hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này hiện tại là của Ngô trưởng lão. Nói xong, trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện một đám quang mang bao bọc một hộp ngọc cùng với vũ kỹ huyền cấp sơ giai thuộc tính phong đưa tới trước người thiểm điện báo Ngô Dũng. Thiểm điện báo Ngô Dũng đưa tay tiếp nhận hai bộ vũ kỹ cùng với hộp ngọc, dường như còn chưa lấy lại được tinh thần. Ánh mắt nhìn vào năng lượng chấn động trên hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Quả thực đúng là vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Vũ kỹ đẳng cấp này, đối với một tán tu như hắn mà nói, tuyệt đối khó kiếm được, vô cùng quý trọng. Thế nhưng không ngờ, hiện tại lại nhận được hai bộ. Vũ đình thánh quả, trưởng môn, bên ngoài đồn rằng sau khi sử dụng, có thể tăng thêm 5 thành cơ hội đột phá vũ vương có đúng không? Khi mở hộp ngọc ra, cảm nhận một cỗ năng lượng chấn động, vẻ mặt của thiểm điện báo Ngô Dũng kích động mà nói. Đúng như vậy, vũ linh thánh quả này sau khi sử dụng có thể tăng thêm 5 thành đột phá vũ vương. Đối với sự kinh ngạc của thiểm điện báo Ngô Dũng, Lục Tiêu Du cũng không kỳ quái. Loại bảo vật này cũng chỉ có Vân Dương Tông có mà thôi, mà mỗi một lần chỉ dành cho những người nổi bật trong đệ tử thần truyền, bên ngoài không ai có thể đạt được. Xin đạt tạ trưởng bộn bàn thưởng. Thiểm điện báo Ngô Dũng lập tức mà kích động hành lễ. Hắn thật không ngờ, gia nhập Phi Linh Bôn mới được ít ngày mà có thể nhận được bảo vật này, tăng 5 thành đột phá vũ vương. Đây chính là chuyện mà tất cả vũ xuất mộng tưởng, không thể nghi ngờ so với vũ kỹ huyền cấp sơ giai còn quý trọng hơn nhiều. Lúc này hắn đã tin lời nói của Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân. Sớm biết gia nhập Phi Linh Bôn có chỗ tốt bực này, ngay cả từ đầu hắn đã trực tiếp yêu cầu xin gia nhập. Lưu Tinh Hà nhìn vũ linh thánh quả trong tay thiểm điện báo Ngô Dũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn khẽ nuốt nước bọt một cái. Vũ linh thánh quả đối với tất cả vũ xuất mà nói, quả thực là có lực hấp dẫn trí mạng. Hết thảy chuyện này, Lục Tiêu Du đều nhìn thấy, hắn mỉm cười nói. Lưu trưởng môn, người có thể đem Tinh Hà môn gia nhập Phi Linh Bôn ta, coi như cũng lập đại công, tự nhiên ta cũng không bạc đãi người. Về sau Lưu trưởng môn sẽ là vị cung phụng thứ 5 của Phi Linh Bôn. Về phần khác, sau khi Lưu cung phụng lần nữa lập công cho Phi Linh Bôn, tất có trọng thưởng. Xin đa tạ trưởng môn. Lưu Tinh Hà vốn thích Lục Tiêu Du đối với bản thân mình dường như không quá để ý, cho nên nội tâm vô cùng lo lắng. Lúc này nghe thấy mình có thể trở thành cung phụng của Phi Linh Bôn, đương nhiên hắn hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Chức vị cung phụng đã là cực cao, phòng chừng nếu như bản thân hắn có thể lập được một ít công lao, thì vũ linh thánh quả này hắn nhất định có được một phần. Hắn đã từng ở lại vũ xuất cửu trọng đã lâu, nếu như có thể đạt được một quả vũ linh thánh quả, thì cơ hội đột phá vũ vương sẽ lớn hơn nhiều. Lục Tiêu Du khẽ cười, Lưu Tinh Hà này là một tay dựng lên Tinh Hà môn, cũng không phải là người bình thường. Đối với loại người này, chỉ sợ hắn muốn thật tâm thu phục, chỉ sợ cũng không quá dễ, chỉ có thể từ từ thu phục mà thôi. Mà Lưu Tinh Hà mang theo Tinh Hà môn quy phục, quả thực có công rất lớn, giúp cho Phi Đình Bồn có thêm một vũ xuất cửu trọng, đủ để trở thành cung phụng của Phi Đình Bồn. Về phần cao thấp thế nào, dù sao cũng chỉ là con số mà thôi. Mà chỗ tốt có thể cho thiểm điện báo, thế nhưng không thể cho Lưu Tinh Hà. Thiểm điện báo Ngô Dũng này đã ăn phệ huyết hóa cốt đan, không dám phản bội. Thế nhưng Lưu Tinh Hà, Lục Tiêu Du không thể không đề phòng trước. Đến khi xác định hắn thật tâm quy hành, thì bàn thưởng cũng không muộn. Giờ phút này cả đại điện rung động, mọi người trong đại điện đều biến sắc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chấn động đột nhiên xảy ra, khiến cho mọi người kinh ngạc không ngớt. Mà Lục Tiêu Du, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn nhau rồi lập tức lắc mình rời khỏi đại điện. Ánh mắt của mọi người trong đại điện nhìn nhau mang theo sự kinh ngạc rồi lập tức đi theo. Mặt đất một lần nữa run lên, mọi người lập tức nhìn vào hậu sơn Phi Linh Bôn. Lúc này cả hậu sơn như phong vân biến sắc, một cỗ năng lượng bàng bạc khủng bố lúc này đã hội tụ trên không trung. Năng lượng tràn ngập trên không trung khiến cho người ta có thực lực thấp cảm thấy tim đập nhanh hơn vài lần. Giờ phút này, một cỗ năng lượng trong thiên địa không ngừng hội tụ trong không trung. Từng đạo ánh mắt không ngừng chuyển về phía hậu sơn, mang theo sự kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người đều không khó phát giác ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ, cực đoan đang tăng lên. Lão già hỏa này đã bắt đầu đột phá rồi.